Tối cường song tu tà ác, chương 19, thánh chiến, góc truyện audio.com, tựa hồ một thứ không khác mấy. Lâm Thiên vừa trở về tổng giáo đường thì phía bên kia truyền đến tin thành bị phá. Nguyên nhân vẫn chưa được xác thực, hiện tại mọi người trong thành đang trong giai đoạn chuẩn bị chiến tranh. Vài ngày sau, những binh sĩ nhận được tin tức từ các trinh sát quân rằng có một lượng lớn Titan đang kéo về phần bị hư ở bức tường. Thế là từ quân đội đặc chủng tới một số chi bí mật cũng được phái đi tham gia vào cuộc bảo vệ tòa thành này. Có điều rất nhiều người đều biết, đây thật ra chỉ là một nửa thực lực của nhân loại. Một nửa còn lại vẫn đang tụ tập trong các tên đại quý tộc chưa hề xuất ra. Lâm Thiên nhận lấy tin tức từ trên tay Mikasa. Hắn không bất ngờ gì mấy. Thật ra, nếu hắn muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể đảm bảo thành không bị phá hư. Nhưng như thế đối với hắn không có lợi bao nhiêu, vì hiện tại tín đồ đã đạt đến một mức nhất định. Hắn có giúp đi chăng nữa thì cũng không tăng thêm được. Còn không bằng nhân cơ hội này hấp thụ thêm tài nguyên cùng tín đồ. Mikasa thống kê lại một ít quân lực hiện tại của ta đi. Mikasa nói, tổng binh lực nam gồm có hơn 3 vạn người, thực lực ở vào 30-40 cấp. Lâm Thiên cười khẽ, nghe thì nhiều thật nhưng số lượng này chỉ là nam, còn nữ thì từ lâu đã vượt qua 10 người. Đây là hầu như điều là công sức uy, bức, lợi, dụ của bọn hắn làm ra, đặc biệt cống hiến nhiều nhất là bọn quý tộc kia. Lâm Thiên chỉ tùy tiện hối đối một ít các loại thuốc giảm bệnh. Một ít cần sa cùng rất nhiều heroin thì bọn chúng xem EPW4V như là của quý. Bọn hắn sẵn sàng gánh vác tất cả tiếng bẩn thu phục vô số các thiếu nữ trẻ đẹp và chất lượng nhất cho hắn. Việc này đã tuần hoàn. Không biết bao lâu số lượng nữ quân đội của hắn đã vượt qua 10 vạn. Tất cả đều là những mỹ nữ đẹp trong thành này. Mikasa, ngươi nghĩ ta có nên cử đi một ít quân đi không? Lâm Thiên thử thách nhìn nàng. Mikasa không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn thành thật đáp. Thiên, nếu có thể thì tốt nhất không quá sớm cử đi quân lính. Chỉ đợi lúc nào hỗn loạn nhất hãy để bọn hắn đi ra thu hoạch toàn cục. Lâm Thiên thỏa mãn nhìn nàng. Vớ vẩn, không có thằng con trai nào lại muốn con vợ mình để ý người dân hơn là lợi ích của mình. Hắn cười híp mắt, Mikasa dẹp chuyện đó qua một bên đi. Hình như chúng ta lâu rồi không có XXX nhỉ. Nàng nghe hắn nói đỏ hồng mặt, nhỏ nhẹ một tiếng, Lâm Thiên lập tức hóa thân sắc ma, nhào vào nàng, sau đó, một màng hương diễm xuất hiện trong đại sảnh bên trong thành Maria. Một lượng lớn Titan đang tiến tới. Phía trên bức tường quân lính do lâu ngày không được rèn luyện hiện đang có rút một chỗ chờ cứu viện. Dầm, không thể nào, quân trinh sát không phải đã nói là còn vài ngày nữa sao? Tại sao hôm nay bọn chúng đã đến được đây? Aaron đứng trong dòng người hỗn loạn, nhìn về lỗ hổng dưới chân bức tường. Lúc bầy đang có một bầy Titan đang ùa nhau kéo đến. Aaron, mau chạy đi. Kala, mẹ của hắn là một tục phụ khá là xinh đẹp, đang bị một con Titan tách ra cùng hắn. Lúc này, Kala chỉ có thể chạy, dù biết tốc độ của nàng không thể nào thoát khỏi số phận bị chết. Nhưng nàng muốn giành lại một tia hy vọng cho nó. Mẹ không, con không đi, có chết thì cùng chết. Aaron cố đuổi theo mẹ hắn, liều chết đến cùng. Ngay khi hắn chạy gần đến, một lão già trung niên mặc áo quân lính ôm chầm lấy hắn. Aaron, ngươi không làm gì được đâu. Nghe lời ta, hãy cùng ta đi. Không, lão là quân lính mà tại sao không cứu mẹ tôi? Lão trung niên khó chịu. Nếu không phải vì một ít ân tình cha hắn đã giúp lão, lão cũng không thèm để ý tên nhóc trẻ trấu này. Có thể vì xấu hổ quá, lão giúng tay đánh ngất hắn rồi chạy đi. Akala cuối cùng cũng không thoát khỏi con Titan, bị nắm vào tay, nàng nhắm mắt cầu nguyện chí cao thiên thần sẽ phù hộ cho con của nàng. Ngay lúc nàng cho rằng mình sắp chết, một đạo tàn ảnh vụt qua, cổ của con Titan đã bắt nàng bị chém, nàng cũng từ tay nó xuất hiện trong lòng của một thiếu niên trẻ tuổi. Kala cảm kích nhìn hắn, nhưng mà không biết tại sao dù người ấy che đi gần hết khuôn mặt nàng vẫn bị mị lực của hắn làm chao đảo. Nếu không phải lúc này còn đang lo lắng cho Aaron nàng còn giữ được bình tĩnh, thì có lẽ đã ôm chầm lấy người thiếu niên này. Nàng ôm đầu, cảnh tỉnh mình, nàng đã cho chồng còn có một đứa con. Không thể nào suy nghĩ những chuyện đổi bại như thế này được. Cảm ơn ngài, nàng giữ lại bình tĩnh cúi người chào hắn. Người thiếu niên kia chỉ gật đầu. Sau đó từ trong móc ra một thanh sắt hình thù kỳ quái. Hơi dài, miệng trước có một lỗ thủng lớn. Người đó bón cỏ, từ viên đạn bắn nát đầu con Titan. Hắn lại kéo ra một trái cầu nhỏ rút chốt, bỏ xuống dưới. Quả cầu nổ tung làm nàng bật ngửa vào lòng hắn. Ngươi không sao chứ? Lâm Thiên hỏi nàng. Hắn từ đầu không muốn tiết lộ thân phận. Với lại hắn còn muốn tán gái nữa. Hiện tại hắn phát hiện mấy cô gái trong kịch tình không thể bị thế lực của hắn kéo đi. Dù cố gắng ra sao thì cũng khó có thể làm được. Hắn từng hỏi qua hệ thống và câu trả lời là, ký chủ đến thế giới này, độ khó đều bị tăng cường lên tương đương thực lực của ký chủ. Nhưng mà ký chủ không thể nào thay thế nhân vật chính. Các nhân vật trong cốt truyện vẫn phải làm hết nhiệm vụ của mình. Nếu ký chủ cố tình phá hoại, thế giới này sẽ xem ký chủ là một thành phần cần bị xóa bỏ. Kết quả thế chỉ cần ta tuân theo kịch tình. Đến khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ các nàng mới là của ta. Không hoàn toàn như thế. Chỉ cần ký chủ tham gia vào kịch tình, đều có thể thay đổi một ít diễn biến. Chỉ cần thay đổi từ từ thì các cô gái này sẽ đều thuộc về ký chủ. Ta không sao, nàng đỏ mặt cúi xuống. Kala không biết tại sao. Trên người hắn luôn có một luồn mị lực nàng không thể nào cản nổi. Chỉ cần một chút thả lòng, trái tim nàng liền không thể nào mất đi bóng hình hắn. Lâm Thiên nhìn hảo cảm của nàng đã dần tăng lên 80. Hắn cười tà ác, trong thời gian này, hắn đã dùng âm dương song tu luyện cùng các thiếu nữ được tuyển. Thế là hiện tại thứ lực của hắn cùng nữ nhân đã rất mạnh. Âm dương song tu cũng đạt được một lượng lớn sử nữ máu huyết. Đã thăng lên tầng 3, mị lực của hắn càng bị khuếch đại vô cùng. Chỉ cần tiếp xúc cùng hắn một lúc dù là dày dặn kinh nghiệm cũng khó có thể chống cự lại hắn. Hừ, gia nhập vào kịch tình đi trước chứ ta thấy lây hoay ở ngoài quài chán lắm. Vào đi cho vài chục chương kết thúc. Thật ra ta cũng không thích anime này lắm. Cứ thấy bó buộc làm sao ấy. Cách chương.